Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 403, chương 403, Chính phủ thế giới hội nghị. Katakuri khẽ đảo, Big Mom băng hải tặc lập tức lâm vào trong nguy cơ. Bởi vì không có Katakuri về sau, bằng vào Big Mom, thật sự là phân thân thiếu phương pháp, rất khó ứng đối nhiều như vậy địch nhân, có thể tại tân thế giới bên trong lẫn vào, tự nhiên không có cái gì kẻ yếu, bọn hắn như cùng một đầu đầu tham lam Syro đồng dạng. Tại Big Mom đầu này xế chiều lão hổ trên thân, không ngừng xé rách lấy khối thịt, tân thế giới càng là hỗn loạn, đối với hải quân tới nói liền càng có lợi. Dạng này, hải quân mới có thể đối từng cái hải tặc phát động tiến công. Hơn nữa còn không sẽ có vẻ đột ngột, cũng sẽ không rút dây động rừng. Nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào đến lắp phi bọn hắn tiến dò xét nước Wano. Kịch bản mặc dù phát sinh biến hóa rất lớn, nhưng cũng không có chệch hướng nguyên tác. Lắp phi một đám y nguyên vẫn là tại nước Wano cùng hai hoàng một trong Kaido phát sinh va chạm. Kết quả cuối cùng, Lắp Phi bọn người bị thương nặng, nhưng Kaido cũng không có chiếm được tốt. Tại Monkey D, Lắp Phi, Chafanga, Lo, thuyền trưởng Kid, Hawkins, Apo mấy người liên hợp phía dưới. Tổn thất của hắn cũng không nhỏ. Tân thế giới cục diện, lộ ra càng phát hỗn loạn lên. Lại ẩn ẩn có một ít bắt đầu không nhận bất luận kẻ nào khống chế xu thế. Không có người biết loại này xu thế là tốt hay xấu. Nhưng là, có thể khẳng định là, loại này xu thế là từ dâu trắng chết đi một khắc này bắt đầu. Mà liền tại dạng này thế cục hỗn loạn bên trong lúc. Chính phủ thế giới hội nghị tổ chức, thế giới các quốc gia góp nhặt thật lâu vấn đề, đều cần thông qua cái này cái bình đài đến tiến hành giải quyết. Xen vào thế cục dung chuyển. Các quốc gia quốc vương đều thuê hải quân tiến hành hộ vệ. Mà Akainu, đối với lần này thế giới hội nghị, cũng vẫn là rất coi trọng, bởi vì Gorose đã lên tiếng, nhất định phải đem lần này hội nghị tổ chức thành công. Mặc dù coi như có sai lầm, cũng sẽ không để hắn nguyên soái chi vị nhận ảnh hưởng gì. Nhưng bị khiển trách trách một trận, vậy vẫn là không thiếu được. Gorose vẫn là có cái quyền lợi này, nhưng cho dù Gorose không nói, Akainu cũng sẽ không để lần này hội nghị thất bại. Lần này hội nghị cả thế gian đều chú ý, toàn thế giới đều chú ý tới. Nếu là thất bại, hắn cái này nguyên soái mặt để vào đâu? Lần này hội nghị nếu là trong tay hắn thất bại, vậy hắn liền trở thành toàn thế giới nhân dân trò cười. Đây là Akainu tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Mà Bạch Thủy bị phái đi Mariezoa cùng Fujitora cùng một chỗ trấn thủ thánh địa để phòng xảy ra điều gì nhiễu loạn. Nha, Iso tiên sinh, đến Tomi. Bạch Thủy đi vào thánh địa trấn thủ chi thời điểm, cùng là hải quân tam đại tướng một trong Fujitora chính bưng lấy một tô mì ăn đến say sưa ngon lành. Ha ha, là Bạch Thủy huynh đệ tới. Tốt, xin chờ một chút. Cảm giác được là Bạch Thủy đến. Iso không khỏi Iso, không cần hắn nói. Một bên hải binh liền tự động bắt đầu phía dưới đầu. Hắc hắc hắc, thế nào? Iso tiên sinh, trấn thủ thánh địa tư vị như thế nào? Rất buồn tẻ đi. Bạch Thủy vê lên mấy hạt củ lạc ném vào miệng bên trong. Cười hỏi, trong thánh địa, phi thường dễ dàng đụng phải thiên long nhân. Mà thiên long nhân, nhưng không có một cái nào tốt phục vụ. Bạch Thủy huynh đệ, chuyện này lão phu liền không thèm nghe ngươi nói nữa. Ngươi trong lòng mình hẳn là tinh tường bọn họ đều là cái gì cảm giác. Phía sau nhai người cái lưỡi, không phải một cái thói quen tốt. Đối với Bạch Thủy vấn đề này, Fujitora cũng không có trực tiếp trả lời, nhưng nghe ngữ khí của hắn, có thể tưởng tượng hắn tại thánh địa đãi ngộ như thế nào. Vậy kế tiếp, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Iso tiên sinh, Bạch Thủy kết quả một bên hải binh đưa tới mì sợi. Nói với hắn một tiếng cảm ơn, vừa cười nói với Fujitora. Ha ha, không dám không dám, Bạch Thủy huynh đệ nghiêm trọng. Fujitora Iso mà qua, khiêm tốn hữu lễ, thật sự là hắn là Bạch Thủy thấy qua nhất giống đại tướng người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.